Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, kỳ thật nam xứng hệ thống truyền cấp tiêu văn cốt truyện chính là một quyển nam chủ hậu cung tiểu thuyết, loại này hậu cung tiểu thuyết lớn nhất đặc điểm chính là lớn lên đẹp muội tử mặc kệ tính cách thế, nào có thể thu vào hậu cung liền thu. Cho nên cho dù hắn từ nguyên tắc chung không thấy ra nửa điểm nam chủ đối Pa Chi Khắc tiểu thư cảm tình, nhưng nam chủ như cũng ngại với nàng phụ thân Pa Chi Khắc thành chủ đối chính mình đã từng phù hộ mà đem nàng thu. Đương nhiên, tùy hứng Pa Chi Khắc tiểu thư khẳng định là sẽ ở nam chủ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả chú đích, giải quyết phiền toái thời điểm đối hắn động tâm thật sâu yêu hắn. Tiêu Văn nhìn bị hắn bắt còn không quá thành thật Pa Chi Khắc tiểu thư, trong lòng phía trước suy đoán đã bị chứng thực. Cái kia khiến cho hắn chú ý người áo đen thật là nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc. Nguyên tắc chung cũng có như vậy một đoạn cốt truyện. Pa Chi Khắc thành chủ đối chính mình con gái duy nhất phi thường sùng ái. Pa Chi Khắc tiểu thư dừng lại ở ma đạo sư đỉnh cảnh giới đã nhiều năm đều không có tiến giai vì đại ma đạo sư. Cho nên Pa Chi Khắc thành chủ liền nghĩ đến vì nữ nhi tìm long hồn thảo tăng lên tinh thần lực. Nhưng Elvis đại khe sâu lại há là dễ dàng như vậy sấm. Pa Chi Khắc thành chủ có thể tồn tại trở về đoán mệnh đại. Pa Chi Khắc thành chủ ngắt lấy long hồn thảo thất bại. Bị Pa Chi Khắc tiểu thư biết được. Nàng đặc biệt không biết lượng sức muốn gạt phụ thân chính mình đi tìm long hồn thảo làm cho phụ thân đối chính mình lau mắt mà nhìn. Mà lúc này vừa lúc đuổi kịp nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc bị Quang Minh thần điện đuổi giết chạy trốn tới hỗn loạn chi lãnh Pa Chi Khắc thành. Hắn lẫn vào thành chủ phủ, hơn nữa bởi vì thực lực bất phàm bị thành chủ coi trọng giữ lại, lại cùng Pa Chi Khắc tiểu thư có vài lần giao thoa, bị Pa Chi Khắc tiểu thư phát hiện hắn ngụy trang thân phận. Cho dù nàng không biết Tư Mạc Lợi Đặc thân phận thật sự là cái gì, nhưng nàng chỉ cần đem chính mình hoài nghi nói cho Pa Chi Khắc thành chủ, Tư Mạc Lợi Đặc thân phận lập tức liền sẽ bại lộ. Cho nên không nghĩ chính mình bại lộ thân phận lần thứ hai lâm vào Quang Minh thần điện vô cùng vô tận đuổi giết chung, Tư Mạc Lợi Đặc bất đắc dĩ bị Pa Chi Khắc tiểu thư uy hiếp hộ tống nàng tiến Elvis đại khe sâu tìm long hồn thảo. Tư Mạc Lợi Đặc biết rõ vị này tùy hứng tiểu thư bản tính, cảm thấy chính mình một người hộ không được an toàn của nàng, liền kiến nghị nàng tuyên bố một cái nhiệm vụ làm dòng binh đoàn hộ tống nàng. Cho nên liền có Tư Mạc Lợi Đặc che giấu tung tích xen lẫn trong ngân lang dòng binh đoàn cùng nhau hộ tống Pa Chi Khắc tiểu thư thâm nhập Elvis đại khe sâu. Trên đường ngẫu nhiên gặp được chất lều chạy nghỉ ngơi Tiêu Văn một chuyện. Nguyên tắc chung Pa Chi Khắc tiểu thư cũng có như vậy một lần ở nửa đường chung chạy loạn cốt truyện. Chẳng qua không có Tiêu Văn tồn tại, nàng là chạy đến phía trước trêu chọc ma thú đi. Pa Chi Khắc tiểu thư trêu chọc phiền toái công phu quả thực không giống bình thường. Trực tiếp trêu chọc ra một con đại ma đạo sư đỉnh cấp bậc cao giai ma thú. Thiếu chút nữa lệnh ngân lang dòng binh đoàn người toàn quân bị diệt. Sau lại vẫn là nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc bùng nổ tiểu vũ trụ mới giết chết này chỉ ma thú. Mà hiện tại Pa Chi Khắc tiểu thư không có đi trêu chọc kia chỉ cao giai ma thú, ngược lại tới trêu chọc thượng so cao giai ma thú đáng sợ ngàn vạn lần Tiêu Văn. Tiêu Văn đem trong lòng nghẹn ý đồ xấu nghĩ như thế nào đào tẩu Pa Chi Khắc tiểu thư trực tiếp dùng ma pháp giam cầm ma lực ném tới trong một gốc, sau đó ngồi chờ nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc tới tìm hắn. Tư Mạc Lợi Đặc thân là nam chủ, đầu óc thực thông minh. Hắn cùng Phất Đức đoàn trưởng ở chung quanh tìm một vòng không tìm được sau, liền linh quang trượt lóe nhớ tới phía trước gặp được Tiêu Văn. Hắn ôm may mắn tâm lý một mình một người tìm trở về. Kia tòa hoa mỹ lều trại còn tại chỗ, như cụ thấy không rõ lều trại cảnh tượng. Tư Mạc Lợi Đặc đứng ở lều trại cửa, đang do dự muốn hay không quấy rầy Tiêu Văn khi, lúc này vốn nên cách âm hiệu quả đặc biệt tốt lều trại truyền đến Tiêu Văn kia nhàn nhạt thanh âm. Nếu tới, liền vào đi, sao đi vào lều trại. Tư Mạc Lợi Đặc hoàn toàn xem nhẹ bị ném ở trong góc chói gô Pa Chi Khắc tiểu thư. Chỉ thấy được ngồi ngay ngắn ở bàn trước một thân hoa mỹ quang minh pháp bào thần sắc lãnh đạm tuấn mỹ thanh niên, hắn vẫn là kia phó ngụy trang bộ dáng, tóc nhuộm thành kim sắc, ăn mặc âm trầm trầm áo đen. Ngày thường không cảm thấy chính mình này phó ngụy trang lưu lạc pháp sư bộ dáng có cái gì không tốt địa phương, hiện giờ đứng ở thanh niên trước mặt, lại có chút tự biết xấu hổ. Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Văn Hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, y cách nạp, Tiêu Văn kia 5 năm thư từ liên hệ hữu hảo độ không phải bạch soát. Hai người sớm đã thẳng hô tên, vứt bỏ đại nhân tiên sinh chờ khách khí từ. Nhưng mà 8 năm tới lại gặp nhau, Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi Đặc chỉ lãnh đạm nói, không biết Tư Mạc Lợi Đặc tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Tư Mạc Lợi Đặc nghe Tiêu Văn này mới lạ khách khí xưng hô. Thần sắc ảm đạm rồi rất nhiều, nói chuyện âm lượng đều nhỏ không ngừng một cái độ. Ta, y cách nạp, Tiêu Văn lạnh nhạt nói, Tư Mạc Lợi Đặc tiên sinh, thỉnh ngươi đừng quên ngươi hiện giờ thân phận. Ta cảm thấy ta không có trực tiếp bắt ngươi đã là thẹn với Quang Minh Thần. Tư Mạc Lợi Đặc lần này lại không có tiếp tục ảm đạm. Ngược lại đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Tiêu Văn, y cách nạp, ngươi còn đem ta đương bằng hữu đúng hay không? Nếu không đối Quang Minh Thần như thế thành kính ngươi, lại như thế nào sẽ ở đối mặt ta cái này hắc ám pháp sư lại không có một tia động thủ ý đồ đâu. Tiêu Văn rũ mắt, cả người an tĩnh đến giống như một bức mỹ lệ tranh sơn dầu. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, nữ nhân kia ngươi mang đi đi. Tư Mạc Lợi Đặc lúc này mới chú ý tới lều trại trong một góc nằm hắn lần này tìm kiếm mục tiêu. Pa Chi Khắc tiểu thư. Lúc này Pa Chi Khắc tiểu thư không còn có phía trước nhu nhược bề ngoài trung cất giấu giảo hoạt bộ dáng, biến thành thật nhu nhược muội tử, ma lực không thể dùng, bị chật vật ném ở lều trại trong một góc chói cái chói gô, thân mình động đều không động đẩy nổi, cả người cứng đờ đau nhức, chưa bao giờ chịu quá loại này tội. Pa Chi Khắc tiểu thư nhìn đến Tư Mạc Lợi Đặc đã đến khi thập phần kích động, nhưng mà này cũng không có cái gì dùng. Bởi vì nàng tưởng tới cửu nàng kỵ sĩ từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại cùng cái kia làm nàng bị tội đáng giận ra hỏa tựa hồ quen biết. Đương Tư Mạc Lợi Đặc ở Tiêu Văn nhắc nhở hạ rốt cuộc đem lực chú ý phóng tới đáng thương Pa Chi Khắc tiểu thư trên người khi, liền phát hiện vị này tùy hứng đại tiểu thư xem hắn ánh mắt giống như không phải xem cứu mạng kỵ sĩ ánh mắt, mà là xem đáng giận bọn bắt cóc ánh mắt. Thật là hận không thể ăn sống sống lột hắn. Tuy rằng Tư Mạc Lợi Đặc đối Pa Chi Khắc tiểu thư thái độ có chút không rõ nguyên do, nhưng hắn cũng không để ý cái này. Rốt cuộc tùy hứng đại tiểu thư mạch não vĩnh viễn không phải hắn có thể minh bạch được. Đem người đai an toàn trở về liền tính không làm thất vọng nàng cha. Tư Mạc Lợi Đặc đối luôn là cho hắn chọc phiền toái Pa Chi Khắc tiểu thư phiền thấu. Tư Mạc Lợi Đặc cứu người khi tư thế oai hùng cũng không phải như vậy quang huy lóa mắt. Vì thế Pa Chi Khắc tiểu thư không có yêu hắn. Hắn càng không thể có thể thích thượng cái này luôn là cấp chính mình chọc phiền toái nữ nhân. Vì thế nam chủ hậu cung lại mất đi một cái muội tử. Tiêu Văn nhìn không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm Tư Mạc Lợi Đặc dã man đem Pa Chi Khắc tiểu thư. Liền như vậy bắt lấy cột lấy nàng dây thừng khiêng thượng bả vai. Yên lặng suy nghĩ một chút trước mắt nam chủ hậu cung. Giống như một cái muội tử đều không có. Đệ nhất nữ chủ Quang Minh Thánh nữ Alan phía trước bị hắn châm ngòi đến cùng nam chủ ghét nhau. Như chó với mèo. Đệ nhị nữ chủ Mễ Lị A bị hắn con bướm cùng nam chủ ở hắc ám tinh linh tộc mà tế đàn ấn tượng khắc. Sau lần đầu tiên gặp nhau. Sau đó Angela công chúa cũng bởi vì hắn là William đại công tước đem nam chủ tiếp hồi công tước. Phủ cùng nam chủ hoàn toàn không có khả năng, hiện giờ là thành chủ thiên kim Pa Chi Khắc tiểu thư, ngay cả nam chủ bên người cái kia trung thành và tận tâm cuối cùng bị thu vào hậu cung thị nữ. Đều bởi vì Tiêu Văn lúc trước viện trợ quá kịp thời không có thể bị buộc ở sinh tử thời khắc cùng. Nam chủ thông báo, trước mắt vẫn là yên lặng yêu thầm trạng thái chung, Tiêu Văn như vậy một lai. Phát hiện chính mình cố ý vô tình đem nam chủ hậu cung toàn giảo hợp đến không sai biệt lắm. Vốn dĩ nguyên tắc trung nam chủ nhân thiết chính là thông suốt vẫn khó hiểu phong tình. Lại bị hắn con bướm như vậy nhiều cấp quan trọng hậu cung nữ chủ. Dư lại những cái đó không bị hắn giảo hợp diễm ngộ muội tử đối tượng còn không có thông suốt nam. Chủ chỉ có thể bại lui. Cho nên nói, nam chủ đến bây giờ vẫn là cái chỗ. Trong đầu toát ra cái này ý niệm sau, Tiêu Văn không nhịn xuống dùng tương đối ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá một chút Khiêng Pa Chi Khắc. Tiểu thư Tư Mạc Lợi Đặc. Tư Mạc Lợi Đặc bị Tiêu Văn xem đến một trận không được tự nhiên. Lúng túng nói, y cách nạp, kia, ta liền trước, đi trước, hắn ngoài miệng nói phải đi. Nhưng dưới chân một cái bước chân cũng chưa hoạt động. Tiêu Văn hơi hơi nhướng mày, thanh âm lược dương, nói, còn không đi. Tư Mạc Lợi Đặc liền hoang mang rối loạn khiêng muội tử rời đi. Mới vừa ra lều trại, Tiêu Văn liền khởi động cơ quan đem lều trại môn gắt gao đóng lại. Tư Mạc Lợi Đặc vừa ly khai, Tiêu Văn mới vừa đóng lại cơ quan môn, liền nghe được bên ngoài ầm ầm ầm một trận cự thú chấn động tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Văn tức khắc không chút do dự từ lều trại ra tới. Trong tay sớm đã nắm quang minh pháp trượng. Trên pháp trượng được khảm quang minh thạch phát ra hơi hơi hào quang. Một cổ lệnh nhân tâm kinh ma lực đang ở trong đó ấp ủ. Một đám vừa mới thấy qua mặt ngân lang dông binh đoàn đoàn viên nhóm kêu cha gọi mẹ chật vật. Chạy ra phía trước lùm cây. Thực mau bọn họ phía sau liền sụp xuống một tảng lớn cây rừng bụi cây. Một con thật lớn lông xù xù thú chân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thú chân chung quanh thật lớn cây cối thật giống như cỏ dại ngã trái ngã phải. Bởi vì này chỉ cự thú hình thể thật sự quá lớn. Một con thú chân liền giống như kình thiên chi trụ giống nhau. Mọi người căn bản thấy không rõ cự thú toàn cảnh. Mà Tiêu Văn chỉ nhìn đến này thật lớn thú chân. Liền lập tức biết đây là cái gì ma thú. To lớn so mông thú. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Là thú nhân vương quốc đồ đằng thần thú. Có thể cùng cự long chống lại cự thú. Tuy rằng to lớn so mông thú không thể bay lượn điểm này so ra kém long tộc. Nhưng nó được xưng là lục địa chi vương. Cho dù cự long trên mặt đất cũng sẽ bị chúng nó sống sờ sờ xé nát. Trong truyền thuyết to lớn so mông vương là thần thú chiến sủng. Thực lực có thể so với long tộc hoàng kim cự long Elvis. Tiêu Văn ở Elvis đại khe sâu nhìn đến to lớn so mông thú phi thường giật mình. To lớn so mông thú cùng bình thường so mông thú nhưng không giống nhau. Bình thường so mông thú chỉ có thể nói là bình thường cao giai ma thú. Chúng nó ở cự long long uy hạ như cũ hội chiến lật thần phục. Nhưng to lớn so mông thú là cùng cự long đều là ma thú chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật. Cho dù một con tuổi nhỏ to lớn so mông thú thực lực không bằng thành niên cự long, cũng tuyệt không sẽ thần phục ở long uy dưới. Cho nên giống nhau to lớn so mông thú cùng cự long là không có khả năng sinh hoạt ở cùng cái địa phương. Hai cái ma thú vương giả cần thiết tranh ra cái thắng bại. Kẻ thất bại hoặc là chết hoặc là rời đi. Này Elvis đại khe sâu chính là cự long hang ổ. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện một con to lớn so mông thú đâu. Tác giả có lời muốn nói. Bổ thượng moa moa, du, ba, du. Tương đương Pa Chi Khắc tiểu thư sẽ ăn đến cũng đủ giáo huấn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đọc là quang minh thần cùng hắc ám thần. Chuyển thế gì đó, kỳ thật chỉ chân tướng một bộ phận. Bọn họ tuy rằng là bị hai cái thần lựa chọn, nhưng lại không hoàn toàn là chuyển thế. Bởi vì hai người đều là duyên qua lại đây. Mặt sau sẽ vạch trần, Tây Huyễn Thiên vẫn là lược trường. Cụ thể nhiều ít chương ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là còn muốn lại viết vài chương. Sau nhiệm vụ chính là công lược mang theo không gian trọng sinh đến khi còn nhỏ làm dâu nữ chủ. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.